Chương 146, muốn đoạt linh thạch. Từng khối linh thạch phô thiên cái địa rơi xuống, cũng không phải là tạp loạn vô trường, mà là một khối ép một khối chồng chất mà lên. Theo Tiêu Vân ném ra 500.000 khối hạ phẩm linh thạch, bốn người dưới chân linh thạch đài đã tiếp cận 5 mét. Mà Chu Nở Dê thiên linh khí càng thêm nồng đậm, đồng thời lại lớn mạnh biến lớn rất nhiều. Cùng lúc đó, chính là bởi vì Tiêu Vân cử động, chợ quỷ triệt để loạn. Khắp nơi có thể thấy được võ giả điên rồi đồng dạng cấp tốc buôn đầu, hướng về Tiêu Vân chỗ tế đàn mà tơ y bo nở ho, nhưng không muốn bỏ qua lần này tạo hóa. Bo nở ho muốn tìm tòi hư thực, tranh thủ cuồng hấp linh khí để tự thân tu vi tiến thêm một bước. Đa cờ bị hệ tờ la tu vi ở vào cựu tinh bình cảnh cổ linh nhân. Bo nở ho nhu cầu cấp bách đại lượng linh khí để linh trùng phát ra linh mầm. Tại bo nở ho xem ra, đây chính là trời xanh ban thưởng cho bo nở ho tạo hóa, để bo nở ho có thể bước vào cổ linh sư liệt kê. Hiện tại, ở vào chợ quỷ tế tự đài chỗ, linh thạch đài đã đạt đến cao 7 mét, mà Tiêu Vân đã lấy ra 70 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Người áo đen lại không tại đi xem Tiêu Vân, mà là quay người nhìn xem 30 mét bên ngoài, càng tụ càng nhiều võ giả. Những võ giả này nhất định là bị linh khí hấp dẫn mà đến, nếu như vậy xuống dưới, đợi đến truyền tống trận mở ra lúc khẳng định hội đại loạn. Người áo đen đã nhận ra tình thế nghiêm trọng, đà cờ bị hệ tờ la võ giả trong đám cổ linh sư càng ngày càng nhiều, người áo đen cảm thấy bất an. Cũng không phải là người áo đen quá lo ngại, mà là đối với tài nguyên thiếu thốn đảo tâm, linh thạch quý giá như mạng, có võ giả hoàn toàn có thể không nhìn mình tính mệnh, đi tranh đoạt trắng trận cướp đoạt linh thạch. Đối với cái kia chút vây xem bị hơn 70 vạn khối linh thạch kinh ngạc đến ngây người cổ linh nhân, người áo đen không nhìn thẳng. Có thể nói người áo đen kiêng kỵ nhất, chính là đám người bên trong hơn 10 cổ linh sư. Tuy nói cái kia hơn 10 cổ linh sư, tu vi chỉ là ở vào nhất tinh đến tam tinh, nhưng là không chịu nổi nhân số càng ngày càng nhiều. Người áo đen không dám tưởng tượng, nếu là cổ linh sư đạt tới 20 người, thậm chí 30, 40 người, chỉ bằng vào bo nở ho 4 người này, rất khó ngăn cản tranh đoạt. Đồng dạng lo lắng còn có bảng trận sư, hắn so người áo đen còn muốn kinh hãi. Nếu như tiếp xuống Tiêu Vân lấy ra 90 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hắn muốn lập tức đối Tiêu Vân quỳ lệ dập đầu, hắn có thể tưởng tượng được, hôm nay một chuyện qua đi, hắn lại không mặt đợi tại đảo tâm. Mặt khác, coi như Tiêu Vân không bỏ ra nổi 90 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đối mặt càng tụ càng nhiều võ giả, bảng trận sư đều có chút khiếp đảm, không dám tựa NG 90 vạn khối hạ phẩm linh thạch mang đi. Chỉ cần hắn ngay trước Chu NG nhân trên mặt đến gần 1 triệu linh thạch, không thể nghi ngờ hội dẫn tới họa sát thân. Lại nhìn Ngụy Trì Quân, chất phác nhìn xem không ngừng bay ra linh thạch, đầu óc hắn trống rỗng. Sau khi linh thạch đạt tới 800.000 lúc, Ngụy Trì Quân chất phác con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt dần hiện ra một vòng tàn nhẫn. Linh thạch còn đang không ngừng bay ra, nhưng mà Tiêu Vân lại tờ hờ nở sở cờ lạnh nhạt, cho dù đi vào tế tự trùng quanh đài võ giả đạt đến hơn 30 người. Tại Tiêu Vân trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy khẩn trương cùng lo lắng, tựa như nội tâm căn bản vốn không sợ vây xem võ giả sẽ đoạt hắn linh thạch. Khi linh thạch đạt đến 85 vạn, tế tự chung quanh đài đa tụ tập hơn 70 người. Phàm là vừa mới đến tế đàn võ giả, ngẩng đầu nhìn cao 8 mét linh thạch sau đài, đều là kinh hãi hít vào khí lạnh. Ta thiên a, thiếu niên kia là ai, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch đảo lòng có 4 vực? Chẳng lẽ thiếu niên kia là mộ vực tộc tử, nếu không, làm sao tuổi còn nhỏ, liền có hơn 800.000 khối hạ phẩm linh thạch? Hắn không phải mộ vực tộc tử, bởi vì bốn vực tộc tử, không có một cái nào tu vi là cổ linh sư. Hắn đến cùng là ai, hắn là ai cố nhiên trọng yếu, nhưng là để cho ta càng thêm hiếu kỳ là trên đài bô nở tên cổ linh sư, vì sao muốn tề tụ tế tự đài lại, vì sao dùng linh thạch chất lên linh thạch đài bốn người bọn họ ở giữa? Đến cùng chuyện gì xảy ra trong bốn người này, chỉ có ném ra linh thạch thiếu niên tu vi thấp một chút, ba người khác đều không phải là người lương thiện, bo nở ho tề tụ tế tự đài chỉ sợ giấu giếm truy hệ nở ấn ơ bên trong. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, tại quan sát một chút bo nở ho pha y chẳng có âm mưu. Tế tự chung quanh đài đám võ giả, dù cho đi tới tế đàn 30 mét bên ngoài, nhưng không có võ giả dám tới gần tế đàn. Bo nở ho không phải là không muốn tới gần, mà là không dám tới gần. Ở trong đó cùng người áo đen cùng Ngụy Trì Quân, bàng trận sư tu vi có quan hệ, nhưng là cực kỳ trọng yếu vẫn là Tiêu Vân. Ở chung quanh võ giả xem ra, một cái hai sao cổ linh sư dám ngay ở mười mấy tên võ giả mặt, tùy ý không chút kiêng kỵ nào ném ra hơn 800.000 khối linh thạch, trong đó tất nhiên tồn tại âm mưu. Cũng chính bởi vì điểm này, Bonner Ho tham lam linh thạch đồng thời, lại cũng không dám mạo muội triển khai tranh đoạt. Nhưng khi linh thạch đạt đến 89 vạn khối, võ giả trong đám đi ra 7 cái cổ linh sư. Cái này 7 cái cổ linh sư tu vi đều ở vào tam tinh phía trên, ở trong một lão giả, tu vi đã đạt đến cổ linh sư ngũ tinh. Không tốt, Ngụy Trì quân ngươi nghĩ biện pháp kéo dài một cái, tuyệt đối không thể để cho 7 người đạp vào tế đàn. Bang Long, nhanh chóng dùng linh thạch phá vỡ trận pháp, lập tức tiến vào quỷ vực. Người áo đen ánh mắt từ 7 người trên thân thu hồi, bận rộn lo lắng đối hai người nói nhỏ. Chỉ gặp Ngụy Trì quân thân hình nhất chuyển, dầm trên gần 90 vạn linh thạch, căm tức nhìn phía dưới tiệm cận 7 người. Bàng trận sư nghe được người áo đen lời nói, trong lòng lập tức đại hỉ, ám luôn người áo đen xem như vì hắn giải vây, miễn đi ngay trước hơn 10 người mặt, đối Tiêu Vân quỷ lệ dập đầu chi nhục. Nhưng là bàng trận sư thân hình vừa mới khẽ động, phía trước lập tức xuất hiện một đạo thanh sắc thân ảnh. Cần gì phải gấp gáp chớ còn kém mấy ngàn linh thạch, chẳng lẽ ngươi không kiểm kê số lượng? Tiêu Vân âm lạnh nhìn xem bàng trận sư, đồng thời trong túi càn khôn còn đang bay ra linh thạch. Bàng trận sư lùi lại một bước, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Tiêu Vân, bàng trận sư hai mắt đông nhiên co rụt lại. Hắn không phải kinh hãi Tiêu Vân lời nói, khi linh thạch đến 800.000, bàng trận sư liền đã biết, Tiêu Vân nhất định có thể xuất ra 90 vạn khối linh thạch. Hắn kinh hãi là Tiêu Vân tốc độ, một cái hai sao cổ linh sư, tốc độ đủ để so sánh ngũ tinh cổ linh sư. Ngươi dám cản ta? Bàng trận sư hai con ngươi chừng một cái, giận chỉ vào Tiêu Vân vờ ơ đạo đạo hữu, chuyện quá khẩn cấp, nhanh mau tránh ra. Người áo đen chính bản thân đối Tiêu Vân, quay đầu nhìn thoáng qua đi tới 7 người, bận rộn lo lắng mở miệng lần nữa, có ta ở đây trợ, chỉ cần đến quỷ vực, ta có thể làm nhân chứng, để hai người các ngươi tiếp tục thực hiện đổ ước. Không thể. Hôm nay hắn không quỳ xuống lễ bái, ai cũng đừng nghĩ đi quỷ vực. Tiêu Vân đạm mạc nhìn thoáng qua người áo đen, mở miệng lời nói chém đinh chặt sắt. Mà đồng thời theo cái kia 7 tên cổ linh sư đi hướng tế đàn, một mực quan sát đại lượng võ giả, nhao nhao di động bước chân, mang theo kêu gào cùng ồn ào muốn đoạt linh thạch tiếng la, theo đuôi 7 người sau lưng hướng về tế đàn đi tới. Đạo hữu, không thể đang trì hoãn, Bonner Ho nếu là tranh đoạt linh thạch, ai cũng đừng nghĩ tiến vào quỷ vực. Người áo đen nhìn xem Tiêu Vân, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Tiêu Vân ánh mắt di động, lạnh lùng nhìn thoáng qua vây công mà tơ y hơn 70 người, một tiếng mang theo vương giả uy áp tức giận hử, lập tức chuyển ra ngoài trăm thước. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.